Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 199 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Vị kim huynh này của kim quỳ thánh tộc đã hiểu lầm rồi, thiếp thân chỉ là phi hành theo hướng này mà thôi, cũng không phải là cố ý đuổi theo kim huynh, chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên cùng một phương hướng mà thôi. Vừa nói thiếu nữ vừa ung dung bay về phía đó, lúc này cũng đang muốn vòng sang triều địa. Triều địa chỉ lạnh lùng nhìn thiếu nữ, cũng không biết là lời nói của nàng là thật hay là giả. Hỏng bét rồi. Hai người cơ hồ đồng thời khẽ biến sắc mặt, lúc này cũng cùng nhau kêu lên một tiếng ở trong lòng. Hai người đều có phát hiện ngoài 2000 dặm, đang có 3 cỗ khí tức ma tộc cấp tốc bay tới nơi này, tốc độ cũng cực nhanh, mà từ khí tức mà phán đoán rất rõ ràng chính là thánh tử của 3 tộc còn lại. Phạm vi hỗn độn cốc vô cùng là rộng lớn, có rất nhiều địa vực chưa từng có dấu chân người, cho dù là 5 người đi vào trong này, hẳn là cũng khó lòng có thể gặp được đối phương thì mới phải. Thế nhưng chỉ mới mấy ngày trôi qua, không ngờ rằng 5 người lại tụ tập thành một chỗ, chuyện này tuyệt đối không phải là tình cờ, nhất định là có duyên cớ gì trong đó. Chẳng lẽ chính là vì bảo vật hỗn độn trên người nữ tử này sao? Triều địa đang còn xoay chuyển muôn vàn ý niệm, chợt thiếu nữ thánh phụ tộc kia quay lại nhìn hắn lên tiếng, nói. Này, Kim Huynh, 3 người đối phương chính là cùng một phe, không bằng 2 người chúng ta hãy liên thủ lại để đối địch, chỉ cần Kim Huynh trợ giúp thiếp thân trì hoãn trong chốc lát, thiếp thân cũng bằng lòng giao ra 40% của bảo vật. 40% bảo vật sao? Triều địa tỏ ra hơi sững sờ, vốn hắn cũng không có ý dòm ngó bảo vật của nữ tử này muốn giết người đoạt bảo, nhưng không ngờ rằng nữ tử này chủ động nói muốn chia cho hắn một phần, lại làm cho hắn tỏ ra hết sức là ngạc nhiên. Bảo vật loại này có giá trị cũng cực cao, cho dù là chưa tới một nửa cũng là một khoản trên trời, vì sao nữ tử này lại rộng lượng đến như vậy? Nhưng mà đề nghị của thiếu nữ cũng khiến cho triều địa hết sức là động lòng. 3 tên thánh tử sắp tới đều không phải là nhân vật đơn giản, thân chính là đệ nhất thánh tử của các tộc, làm sao không có một số thủ đoạn vô cùng là hùng mạnh khó lòng có thể tin được. Hơn nữa 3 người này có tốc độ phi hành cũng cực nhanh, muốn đuổi kịp hắn chẳng qua là chuyện sớm muộn mà thôi. Hắn lấy 1 địch 3 chắc hẳn sẽ không có chút phần thắng nào, nhưng nếu cộng thêm nữ tử thần bí này, vậy thì miễn cưỡng cũng có thể có sức đánh một trận, hoặc là tìm được phương pháp chạy trốn nào đó. Thiếu nữ thấy châu địa lộ ra vẻ do dự, vì vậy lập tức cảm thấy lo lắng lên tiếng khuyên nhủ một câu. 40% bảo vật đã là quá nhiều, thiếp thân là người phát hiện ra bảo vật này trước, dù sao cũng nên giành được phần hơn một chút, bằng không cũng không có cách nào ăn nói với Đại Thánh Vương được. Đã là như vậy tại hạ sẽ đáp ứng tiền tử. Triều địa tỏ ra sảng khoái đáp ứng, tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng trước mắt ngoại trừ liên thủ ra, hắn cũng không có chủ ý nào tốt hơn. Thiếu nữ này không biết ân oán giữa huyết ảnh thánh tộc cùng triều địa, nhưng triều địa lại cơ hồ có thể đoán được. Nếu huyết ảnh thánh tộc đã hao tâm tổn trí phái người phục kích 3 người hắn Kim Vũ cùng Kim Lăng, vậy thì trong hỗn độn cốc vốn không có người ngoài này quá nửa cũng sẽ có mưu đồ. Hiện tại hắn cùng thiếu nữ này đều bị thánh tử 3 tộc khác đuổi theo, hiển nhiên liên thủ chính là lựa chọn tốt nhất. Rất tốt, mời Kim Huynh theo thiếp thân tới đây. Thiếu nữ thản nhiên cười một câu, hai cánh rung lên bắn nhanh về phía trước. Vì sao phải chạy trốn? Tốc độ đối phương kinh người đến như vậy, chỉ sợ cũng trốn không được bao xa. Không bằng ở nơi này chuẩn bị nghênh chiến đi thôi. Chẳng lẽ nơi đó có huyền cơ khác, hoặc là có địa hình thuận lợi cho phòng ngự sao? Vậy thì làm sao nàng có thể biết được? Mặc dù trong lòng Triệu Địa có chút hơi nghi ngờ, nhưng lúc này vẫn theo sát nhưng tự nhiên cũng có đề phòng. Bởi vì tốc độ phi hành thiếu nữ cũng cực nhanh, Triệu Địa liều mạng thúc giục độ tốc cũng chỉ có thể miễn cưỡng không bị bỏ lại quá xa. Nếu hắn do dự một chút, chỉ sợ lập tức đã bị thiếu nữ này bỏ rơi. Nhưng thần thức Triệu Địa cũng có chú ý tới ba tên thánh tử ở sau lùng, tốc độ truy kích nhanh hơn một bậc. Chỉ sau một thời gian ngắn, ba người ngồi trên chiến thuyền màu đen đã bay tới sau lưng hai người còn cách mấy chục dặm, lúc này đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Thần thức Triệu Địa có thể dễ dàng cảm ứng được chiến thuyền không phải tầm thường kia, cùng với thánh tử huyết ảnh tộc điều khiển chiến thuyền cũng làm cho trong lòng của hắn thấy không ổn một chút nào. Mà lúc này thiếu nữ vẫn liều mạng phi hành, không có ý dừng lại chuẩn bị chiến đấu. Lại một lát sau, chiến thuyền cách hai người chỉ còn hơn trăm dặm, chút khoảng cách này đối với cao cấp tu sĩ có thể thấy được hết sức là rõ ràng. Ầm một tiếng vang lên, đột nhiên một tiếng vang thật lớn sau lưng của Triệu Địa, một cột sáng màu đen lớn bằng chùm nước bắn ra tốc độ hết sức là kinh người, nháy mắt lúc này cũng đã tới nơi, nhưng may mắn mục tiêu của nó cũng không phải là Triệu Địa, mà chính là thiếu nữ thánh phủ tộc kia. Cột sáng này toát ra ma áp vô cùng là kinh người, e rằng không dễ gì ngăn cản được. Triệu Địa đang hơi lo lắng trong lòng, chợt thấy thân hình thiếu nữ hơi dừng lại, thình lình lúc này toát ra một lớp hào quang xám trắng hộ thể, chỉ trong nháy mắt hào quang giải tán biến thành vô số điểm sáng, mà thân thể của thiếu nữ cũng theo đó biến mất ngay tại chỗ. Một đòn công kích từ xa của cột sáng màu đen kia nhất thời đã bị thất bại. Thuấn tức vạn lý phù sao? Triệu Địa đang có suy nghĩ này, chợt trong chốc lát thân hình thiếu nữ xuất hiện cách đó mấy chục trượng. Hiển nhiên đây cũng không phải là thuấn tức vạn lý phủ, mà là một loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng tương tự, chỉ có thể thuấn di né tránh nhưng không cách nào chạy ra quá xa. Có lẽ là giá trị thuấn tức vạn lý phủ quá là cao, trong tay của thiếu nữ cũng không còn loại phủ lục này. Triệu Địa suy đoán trong lòng như vậy, trải qua lần này bị hắc quang công kích, thiếu nữ lại bị thu ngắn khoảng cách đi không ít. Thiếu nữ vẫn không có ý dừng lại đánh một trận, mà vẫn đang lấy hết tốc độ phi độn về phía trước. Triệu Địa nhướng mày cũng chỉ có thể theo sát phía sau, hắn cũng không muốn một mình đối mặt với ba tên thánh tử này. Một lát sau chiến thuyền cách hai người chỉ có mấy dặm, lúc này lại kêu ầm một tiếng, bắn ra một cột sáng màu đen giống y như trước. Mục tiêu của nó lần này vẫn là thiếu nữ, mà thiếu nữ cũng như lần trước ỷ vào thủ đoạn bảo vệ tính mạng thần thông thuấn gì kìa, thân hình thấp thoáng một cái biến mất ngay tại chỗ, sau đó lại xuất hiện cách chỗ cũ chừng mấy chục trượng. Nhưng thừa cơ hội này, chiến thuyền lúc này cũng đã đuổi đến gần hai người, ba tên thánh tử lục tục từ chiến thuyền bay xuống, lúc này bao vây thiếu nữ vào bên trong. Vị thánh tử kim quỳ thánh tộc này, mục tiêu của ba người chúng ta chẳng qua là nữ tử này, kim huynh chỉ cần ở bên không ra tay, chuyện này cũng sẽ không dính líu đến kim huynh ở trong đó, hơn nữa sau khi xong chuyện này, bọn ta sẽ chia một phần bảo vật cho kim huynh. Trung niên lôi ma nhất tộc mỉm cười nhìn Triệu Địa nói, đưa ra điều kiện hết sức là mê người. Nếu như Triệu Địa không có ân oán cùng với huyết ảnh thánh tộc, có lẽ là hắn thật sự sẽ tin tưởng những lời nói của tên này, nhưng lúc này hắn chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, cũng không tỏ ra bất cứ thái độ gì. Kim huynh ngàn vạn lần đừng nghe những lời hoa ngôn xảo ngữ của tên này, nếu bọn họ diệt sát thiếp thân rồi, mục tiêu kế tiếp chắc chắn chính là kim huynh, không ai muốn vô duyên vô cớ chia thêm một phần bảo vật như vậy đâu. Thiếu nữ tỏ ra khẩn trương, mặt mày thất sắc ra sức khuyên nhủ Triệu Địa. Triệu Địa há miệng phun ra một cái, một đạo kim quang có hình kim quỳ thánh hình lập tức bay ra, biến thành một thanh kim thương kim quang sáng chói, bị hắn hút vào trong tay, sau đó chỉ thanh niên huyết ảnh thánh tộc lạnh lùng nói: "Chỉ cần hai vị không ra tay, để cho tại hạ đánh một trận cùng với thánh tử huyết ảnh thánh tộc này, sau khi xong chuyện nhất định sẽ dâng ra rất nhiều bảo vật, cũng sẽ đưa chiến thuyền này cho hai vị." Quả thật là không thức thời, ba người chúng ta không cần nói nhảm, hãy động thủ đi thôi. Hai mắt thanh niên huyết ảnh thánh tộc co rút lại, lạnh lùng nhìn Triệu Địa một cái, cũng há miệng phun ra một cái. Một đạo quang ảnh huyết long lập tức bay ra, hóa thành một thanh bảo kiếm màu đỏ máu bị thanh niên hút vào trong tay. Ngón tay thanh niên chẳng biết bị cắt vỡ từ lúc nào, vừa cầm thì huyết ma kiếm liền có không ít máu tươi chảy vào thân kiếm, huyết quang chợt lóe chui vào trong thân kiếm không thấy tung tích. Kiếm này vừa ra ma khí trong thiên địa thì nhào hóa thành từng dòng chảy nhỏ màu đen ùa vào trong thân kiếm, khiến cho huyết quang bùng lên trên thị huyết ma kiếm, toát ra một mùi máu tanh khiến cho tâm trí người ta phải mê loạn. Thanh niên liên tục bổ ra mấy kiếm soàn soạt, từng đạo kiếm quang hình cung màu đỏ máu bay ra liên tiếp, mục tiêu đều là thiếu nữ bị ba người bọn chúng vây quanh. Trong cùng lúc đó, mấy người còn lại cũng đã nhanh chóng xuất thủ rồi. Trung Liên Lôi Ma nhất tộc há miệng phun ra một đạo điện quang màu đỏ máu hình phi cầm hai cánh, biến thành một thanh trường cung màu đỏ máu, thân cung răng đầy vô số điện quang kêu lên tích tích vô cùng là vàng rồi. Trung Liên lập tức vỗ nhẹ hai cánh, mũi nhọn ra sức hút như điên cuồng, nhất thời thu nạp thật nhiều ma khí xung quanh vào trong cơ thể. Toàn thân của y chỉ trong nháy mắt điện quang chớp lóe sáng ngời, tạo thành một quả cầu to chừng một trượng bị vô số điện quang bao vây bao phủ Trung Liên vào bên trong. Trung Liên liên tục kéo dây cung, nhất thời từng đạo điện quang màu đỏ máu tụ tập trên dây cung, sau đó hắn cũng lập tức bắn ra, đan xen lẫn nhau thành một mảnh chỉ trong thoáng chốc, bất ngờ dệt thành một lôi võng rộng chừng mấy chục trượng màu đỏ máu. Lúc này điện quang màu đỏ máu trên lôi võng vẫn đang còn không ngừng hút lấy lực lôi điện mà Trung Liên rót vào, đồng thời không ngừng phân tách ra từng tia điện quang li ti, chỉ trong nháy mắt những khe hở trên lôi võng bị vô số điện quang li ti lấp đầy, tạo thành một chiếc lôi võng gió thổi không lọt chụp về phía của thiếu nữ. Thiếu niên phệ hồn tộc liên tục phun ra 7-8 đạo chủ hồn màu xám trắng, lại tế xuất một cái hộp nhỏ hình vuông màu xám trắng chính là hồn khám. Cũng giống như tụ hồn phiên, hồn khám cũng là một loại bảo vật thu thập tế luyện hồn phách. Sau khi thiếu niên mở hồn khám giả, nhất thời lên có thật nhiều hồn phách xám trắng từ trong đó bay ra, miệng cũng lập tức phun ra âm phong trận trận. Trong nháy mắt một trận quỷ khóc ma gào vang lên khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Những hồn phách này dưới sự hướng dẫn của mấy hồn phách ma thú hình dáng quái dị, phi hành xoay tròn đồng loạt đánh về phía thiếu nữ. Trong những người này, động tác hoa mỹ nhất lại là thiếu nữ thánh phù tộc đang bị tầng tầng bao vây. Trong khoảng khắc bị bao vây, tay của thiếu nữ này bất ngờ lóe bạch quang, nhất thời thi triển ra mấy đạo ma phù có hình dáng màu sắc ma văn khác nhau, hơn nữa còn có tốc độ hết sức là kinh người. Chỉ thấy trong một sát nà, trước người của thiếu nữ liền có 7-8 con ô long ma khí đằng đằng dài 10 trượng bay lên, truy đuổi quanh quẩn lẫn nhau tạo thành một bình phong ô long bảo vệ thiếu nữ vào bên trong. Đồng thời còn có cơn chốt xoáy to chừng mấy trượng cùng vô số ma kiếm chớp động hào quang đen nhánh kỳ lạ xuất hiện trước người của thiếu nữ, lúc này cũng nhanh chóng bắn ra bốn phương tám hướng. Thánh tử huyết ảnh tộc chém tới mấy đạo huyết quang, uy lực lúc này cũng không phải tầm thường, nhưng lại dễ dàng bị thiếu nữ tế xuất mấy con ô long ngăn cản ở bên ngoài, lúc này cũng không hề suy chuyển một chút nào. Mà thiếu nữ thi triển vạn kiếm công kích chỉ trong nháy mắt cũng không phải tầm thường, làm cho ba tên thánh tử kia cũng phải luống cuống tay chân. Vạn kiếm ma phù, cửu long hộ thân phù, vô tướng cường phòng phù sao? Dường như Trung Niên Lôi Ma nhất tộc có nghiên cứu đối với những ma phù này, liếc mắt một cái lập tức liền có thể nhận ra, lúc này nhẹ giọng bật thốt lên, trong ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên cùng với vô cùng chấn động. Mấy loại ma phù này không loại nào không phải là vô cùng chân quý, giá trị của nó cũng cực kỳ cao, thông thường được tộc nhân thánh phù tộc tế luyện làm bản mệnh ma phù, sử dụng lập đi lập lại rất là nhiều lần. Thế nhưng không ngờ nữ tử này kích phát ra hết một lần như vậy, đương nhiên uy lực của nó hết sức là kinh người, nhưng làm như vậy cũng vô cùng là xa xỉ, cũng tương đương với nữ tử này dùng hết một lần mấy chục khối cực phẩm ma tinh. Từng cơn chốt xoáy vô hình thổi cho đám hồn phách đang đánh về phía thiếu nữ ngã lăn lông lốc, thậm chí nghiền nát khiến cho hồn phi phách tán không còn nữa, ngay cả lôi võng điện quang màu đỏ máu sáng chói kia, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đến gần được thiếu nữ. Thiếu nữ mượn những thứ này che chở, trốn ra khỏi vòng vây của ba người, ánh mắt đảo qua trên người của Triệu Địa lộ ra vẻ bất nhẫn, nhưng ngay sau đó cũng trở nên hết sức là lạnh lùng, cũng không có quay đầu lại phi độn đi xa. Chợt ở giữa không trung, thiếu nữ phun ra một đạo ma khí nho nhỏ màu lam nhạt hình tiểu phượng, ngay sau đó cũng lập tức bấm pháp quyết, tiểu phượng màu lam bao lấy thiếu nữ vào bên trong, thình lình giống như gặp một bức bình phong không gian vô hình, thân hình của thiếu nữ đột nhiên dừng lại, chậm rãi chui vào trong bình phong vô hình này biến mất không thấy nữa. Mấy người ở đây kêu lên một tiếng không thể nào tin được, không ai phát hiện chỗ hư không còn có ẩn giấu một bức bình phong không gian như vậy. Triều địa xoay chuyển muôn vàn ý niệm, lúc này tỏ ra kinh ngạc vạn phần. Tiểu phượng màu lam nhạt kia lại làm cho hắn có một cảm giác hết sức là quen thuộc, dường như là hắn đã từng thấy qua ở đâu rồi. Trong lúc thiếu nữ bị ba người bao vây công kích, triều địa vung diệt nhật ma thương hét lên một tiếng, hình thể của hắn lập tức bành trướng, đầu mọc kim giác, toàn thân lưu chuyển hộ giáp kim quang mờ mờ, hóa thành một đạo kim quang đâm tới thánh tử huyết ảnh thanh tộc, dọc trên đường đi để lại từng đạo tàn ảnh màu vàng sẫm cùng tiếng xé gió vô cùng là chói tai. Thế nhưng lúc hắn còn cách thánh tử huyết ảnh thánh tộc chừng hơn trăm trượng, thiếu nữ bất ngờ thi triển nhiều thủ đoạn hùng mạnh, tự mình thoát khốn khiến cho hắn lập tức sững sờ dừng lại ngay tại chỗ. Trong khoảng khắc này, hắn cùng ba tên thánh tử kia đều hết sức là ngạc nhiên, nhìn thiếu nữ biến mất không giải thích được ngay trước mắt của mình. Nhất thời tình cảnh của châu địa lúc này rất là không ổn. Thiếu nữ đi rồi, dĩ nhiên là hắn lọt vào trong vòng vây của ba tên thánh tử kia. Lấy một địch ba, cho dù là triều địa có lòng tin đối với thực lực của mình lớn tới mức nào, lúc này cũng không dám lớn lối đến như vậy. Thân hình của triều địa thấp thoáng một cái, hóa thành một đạo kim quang bắn về phía thiếu nữ vừa biến mất. Nhưng động tác của ba người khác cũng không chậm, thanh niên huyết ảnh thánh tộc dẫn đầu giơ thị huyết ma kiếm xông tới triệu địa, để lại sau lưng từng đạo tàn ảnh màu đỏ máu, tốc độ hết sức là kinh người. Trung niên lôi ma tộc cũng thoáng động ý niệm, bắn ra mấy đạo điện quang đánh vào trong lôi võng màu đỏ máu, lôi võng lấy tốc độ nhanh hơn dập trời phủ đất chụp xuống triệu địa. Thiếu niên phệ hồn tộc cũng đã điều khiển vô số hồn phách, đồng loạt sửa đổi phương hướng đuổi theo triều địa. Chỉ cần triều địa bị lôi võng hoặc là thanh niên huyết ảnh tộc vây khốn chốc lát, những hồn phách này sẽ ùa lên vây khốn triều địa trùng trùng điệp điệp. Triều địa hai tay nắm chặt diệt nhật ma thường, giữa ngực chợt lóe kim quang thúc giục một tia nọc thị huyết phong hậu. Trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể, trong giây lát thình lình sinh sản ra một cỗ lực bộc phát vô cùng là hùng mạnh. Triệu địa phát ra một tiếng quát ngắn trầm thấp, cỗ lực lượng này từ trong thân thể triệu địa truyền vào hai tay của hắn, lại từ hai tay của hắn truyền vào trong diệt nhật ma thường. Kim thường nhất thời như kim long chuyển động, ra sức đâm mạnh về phía của lôi võng màu đỏ máu đang chụp xuống. Trong một tiếng nổ ầm lớn vang lên, kim quang điện quang bắn ra khắp lời, lôi võng màu đỏ máu bị giật nhật ma thương đâm phá một lỗ hổng to chừng một trượng. Triều địa nhân cơ hội này thân hình chợt lóe kim quang, chạy ra theo lỗ hổng này không dám trì hoãn một chút nào. Trung liên lôi ma nhất tộc vô cùng là cả kinh, uy lực một thương này của triều địa quả thật vô cùng là kinh người, vượt ra khỏi công kích mà tu sĩ hóa thần kỳ có thể làm được. Y tức tốc chấn động hai cánh, mặc dù vẫn hóa thành một đạo điện quang đuổi giết triều địa, nhưng tốc độ lúc này cũng không khỏi hơi chậm lại, rơi lại sau lưng thanh niên huyết ảnh thanh tộc. Nếu y lấy hết toàn lực để thi triển, với tốc độ nhanh như điện chớp của lôi ma nhất tộc, chắc chắn sẽ là người đầu tiên đuổi giết triều địa. Nhưng y bất quá chỉ là hiệp trợ huyết ảnh thánh tộc, đương nhiên là sẽ không ngu xuẩn xông lên trước, giao phong chính diện cùng với triều địa vốn có thực lực sâu không thể lường được này. Chỉ trong thoáng chốc, triều địa đã sắp sửa bay tới địa phương mà thiếu nữ thánh phụ tộc vừa biến mất, nhưng vào lúc này trước mắt của hắn huyết quang trượt lóe, lộ ra thân hình thanh niên huyết ảnh thánh tộc. Lúc này sắc mặt của thanh niên huyết ảnh tộc trắng bệch như tờ giấy, thì huyết ma kiếm trong tay thình lình bùng lên huyết quang mơ hồ xuất hiện hình dáng huyết long. Thì ra thanh niên huyết ảnh tộc mắt thấy triệu địa sắp sửa chạy thoát, cũng bèn lập tức thi triển tan ảnh thiểm, trực tiếp thuần di đến trước người của triệu địa, cũng đã điều động thật nhiều huyết khí nỗ lực thao túng ma kiếm ở trong tay. Thiên địa ma khí xung quanh trong khoảng khắc này ồ ạt ùa vào trong ma kiếm trên tay của thanh niên, khiến cho ma kiếm toát ra huyết quang màu đỏ sẫm càng thêm chói mắt, ngay sau đó thanh niên ra sức chém xuống một kiếm. Theo ma kiếm chém ra, một đạo kiếm quang hình huyết long dài chừng 10 trượng bổ ra, vượt qua thiên địa có khí thế như khai thiên lập địa. Kiếm quang đi tới đâu truyền ra tiếng xe gió ùng oàng tới đó, hư không mơ hồ chấn động một trận, có cả dao động không gian hình sóng gợn xuất hiện, lấy kiếm quang làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Uy lực của một kiếm này còn mạnh hơn một chút so với đòn cuối cùng mà Kim Vũ đã thi triển ở trong trận chiến đệ nhất thánh tử giữa hai tộc Kim Quỳ và Huyết Ảnh năm nào. Kiếm quang tự thành hư ảnh, tiếp cận với uy năng thông thiên ma bảo. Thực lực của tên này quả nhiên không đơn giản một chút nào, thế nhưng y chỉ là đệ nhất thánh tử quả nhiên có an bài đặc thù. Triều Địa lúc này kinh hãi ở trong lòng. Dưới nhát chém huyết quang này, hư không trở nên rung động kịch liệt, Triều Địa chỉ cảm thấy quanh thân vô cùng là căng thẳng, một cỗ ma áp cực lớn bao phủ hắn vào trong đó. Vào giờ phút này, nếu hắn giao phong chính diện cùng với thanh niên Huyết Ảnh thánh tộc, lập tức cũng sẽ bị ba người bao vây vào trong đó, tạo thành cục diện bất lợi lấy ít địch nhiều. Triều Địa lúc này kinh hãi ở trong lòng. Dưới nhát kiếm huyết quang này, hư không trở nên rung lên kịch liệt, Triều Địa chỉ cảm thấy quanh thân vô cùng là căng thẳng, một cỗ ma áp cực lớn bao phủ hắn vào bên trong. Vào giờ phút này, nếu hắn giao phong chính diện cùng với thanh niên Huyết Ảnh thánh tộc, lập tức cũng sẽ bị ba người bao vây vào trong đó, tạo thành cục diện bất lợi lấy ít địch nhiều. Triều Địa hét lớn một tiếng, kim thương trong tay lập tức đâm ra một cái, vẽ ra giữa không trung một đạo kim quang vô cùng là chói mắt đâm về phía thanh niên, làm bộ muốn giao phong chính diện cùng với đối phương. Thế nhưng lúc kiếm quang huyết long của thanh niên Huyết Ảnh thánh tộc sắp sửa chém tới, thân thể của Triều Địa thình lình hóa thành một luồng huyết ảnh vừa bị kiếm quang bổ trúng lập tức biến mất. Chỉ sau nháy mắt, thân hình của Triều Địa xuất hiện trở lại chỗ cũ cách hơn trăm trượng, kim thương trong tay vẫn đang đâm ra, nhưng mục tiêu chính là nơi mà vừa rồi thiếu nữ thánh phù tộc thình lình biến mất. Dầm một tiếng nhỏ vang lên, một đạo hào quang màu xám trong suốt lóe lên, lấy mũi thương làm trung tâm nơi bị đâm hiện ra chấn động gợn sóng nho nhỏ, lúc này dần dần khuếch tán ra đến nửa bầu trời. Tàn nành thiểm sao? Không ngờ rằng hắn biết bí thuật tàn nành thiểm của bản tộc chúng ta. Thanh niên Huyết Ảnh thánh tộc vô cùng là kinh hãi, loại bí thuật này chính là một trong những loại thần thông phụ thuộc của công pháp chính tông bản tộc. Đối phương rõ ràng là thánh tử của Kim Quỳ thánh tộc, vì sao lại biết được loại bí thuật này cơ chứ? Mà giới căn bản không có huyết phách hoàn cùng với phương pháp dùng đan dược này thi triển tàn ảnh thiểm, mà chính là Triều Địa lấy được từ nhân giới, cho nên tên thánh tử Huyết Ảnh thánh tộc này cũng không thể nào có thể đoán được. Trong giây phút này, trong lòng của thanh niên Huyết Ảnh thánh tộc hiện ra vô số nghi vấn, càng thêm tò mò đối với thân phận của Triều Địa, đồng thời lúc này cũng hóa thành một đạo huyết quang lần nữa, múa may ma kiếm trong tay chém về phía Triều Địa cách đó không xa. Quả nhiên có một tầng không gian cấm chế vô cùng là kín đáo, nhưng mà tựa hồ cực kỳ là chắc chắn, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào có thể phá trừ. Sau khi Triều Địa đâm ra một thương, nhìn dao động hư không hào quang màu xám trắng ở trước mắt xoay chuyển ý niệm. Vậy thì rốt cuộc là thiếu nữ của thánh phù tộc kia, làm thế nào có thể tiến vào tầng cấm chế này? Chẳng lẽ là có liên quan tới tiểu phượng nho nhỏ màu lam nhạt mà nàng thi triển ra hay sao? Triều Địa quả thật cảm thấy vô cùng quen thuộc tiểu phượng màu lam nhạt kia, hắn dường như là đã từng thấy qua hơn nữa cả đời cũng khó quên. Bởi vì chính là nhìn thấy tiểu phượng màu lam, hắn cùng với ái thê Vân Mộng Ly mới có được một đoạn nhân duyên kỳ diệu trọn đời khó quên. Hết thảy chuyện này phải nói ngược lại hơn 800 năm trước, lúc Triều Địa cũng chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ kỳ, từng có một đoạn nhân duyên trong động phủ trên một đảo nhỏ cùng với ái thê Vân Mộng Ly, cũng vào lần đó thông qua phương thức song tu, Vân Mộng Ly đã truyền cho hắn một tia minh tâm thanh linh khí, lúc đó đã khiến cho hắn được lợi cũng không ít. Lúc ấy tình cảnh Vân Mộng Ly kích phát minh tâm thanh linh khí vẫn đang còn sờ sờ trước mắt của hắn. Vân Mộng Ly nhẹ nhàng điểm trên minh tâm thanh linh ấn xanh biếc trong suốt như giọt nước trên cánh tay của nàng, lập tức có một con tiểu phượng màu lam nhạt giống như vậy bay ra, ngoại trừ màu sắc hơi tươi sáng hơn, còn lại hình dáng giống nhau như đúc tiểu phượng do thiếu nữ thánh phù tộc kia vừa kích phát. Hơn nữa mặc dù một bên là linh khí, một bên là ma khí, nhưng khí tức phát tán ra vẫn làm cho Triệu Địa cảm thấy có vài phần quen thuộc, vô cùng là tương tự khiến cho hắn không khỏi lấy làm kỳ lạ. Tuy rằng Diệt Nhật Ma Thương dốc hết toàn lực thi triển ra một đòn, nhưng vẫn không thể nào phá giải được cấm chế không gian kỳ lạ này. Nhưng thiếu nữ kia được tiểu phượng màu lam nhạt bao phủ thân mình lại dễ dàng chui vào trong đó. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có huyền cơ gì sao? Minh Tâm Thanh Linh Khí được sinh là một trong 7 loại linh khí tinh túy ở nhân giới. Chẳng lẽ trong đó còn có điều bí ẩn hay sao? Triều Địa xoay chuyển muôn vàn ý niệm, trong ống tay áo chợt bay ra một con linh phượng màu lam vô cùng là rực rỡ. Trong ống tay áo chợt bay ra một con linh phượng màu lam vô cùng rực rỡ như nước như ngọc, cũng đã lập tức hóa thành một đạo lam quang bao phủ lấy thân hình của hắn. Thanh niên huyết ảnh tộc sắp đuổi tới gần thấy vậy vô cùng là sửng sốt, ngay sau đó cau đôi mày lại lộ ra vẻ lo lắng vạn phần. Mặc dù y không biết lai lịch của tiểu phượng màu lam sẫm này, nhưng mới vừa rồi đã trơ mắt nhìn thiếu nữ thánh phụ tộc kia thi triển thần thông y như vậy, biến mất giữa không trung không thể giải thích được. Y cũng không dám để cho bổn cũ soạn lại, lập tức vung huyết kiếm trong tay của mình lên, cách xa hơn trăm trượng bổ ra một đạo kiếm quang huyết lòng, mang theo khí thế như muốn xé rách bầu trời cùng với tiếng gió chói tai chém đến Triều Địa. Thế nhưng lúc này Triều Địa vẫn đang dứt khoát, đánh tới tầng cấm chế không gian khẽ hiện ra ánh sáng màu xám trắng yếu ớt kìa. Phập một tiếng nhỏ vang lên, Triều Địa chỉ cảm thấy cấm chế không gian màu xám này dường như là bị ánh sáng do tiểu phượng màu lam sẫm trên người hắn phát ra hóa giải đi, khiến cho hắn không tốn chút sức lực nào đã có thể dễ dàng chui vào trong tầng cấm chế này. Sau khi hắn chui vào trong đó, cấm chế này lập tức chợt lóe khép lại phong bế, lúc này kiếm quang huyết long kia mới vừa chém tới nơi. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, ánh sáng màu xám trắng chớp lóe một trận, dao động không gian tản ra có thể thấy được bằng mắt thường, nhưng tầng không gian cấm chế này hoàn toàn không có dấu hiệu gì là tan vỡ. Ngươi là ai? Tại sao ngươi có thể có được minh tâm tịnh ma khí? À, không đúng, cũng không đúng. Minh tâm tịnh ma khí của ngươi hết sức là quỷ dị, cũng không phải là ma khí lại là linh khí sao? Triều Địa vừa mới chui vào trong tầng không gian quỷ dị này, lập tức bên tai truyền đến thanh âm tràn đầy ngạc nhiên của thiếu nữ. Đương nhiên thiếu nữ này là thánh tử thánh phù tộc, đã tiến vào nơi này trước Triệu Địa một bước, bất quá lúc này mắt của nàng đang trợn tròn, chiếc mũi nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, mặt mày biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc khó có thể tin được. Ồ, minh tâm tịnh ma khí sao? Triều Địa tỏ ra vô cùng là sửng sốt, rất hiển nhiên từ tên gọi có thể suy đoán được, nhất định là có liên quan mật thiết với minh tâm thanh linh khí. Tại hạ là ai cũng không có quan trọng, bất quá tiên tử cùng tại hạ vốn có ước hẹn liên thủ đối địch, mà tại sao tiên tử lại có ý vứt bỏ tại hạ trốn đi một mình, làm như vậy có vẻ như không hợp tình hợp lý. Triều Địa hừ mũi một tiếng, mắt của hắn bắn ra hàn quang vô cùng là sắc bén, giọng nói lạnh lẽo như băng khiến cho người ta không rét mà run. Thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng, nở một nụ cười xấu hổ tỏ ra khẩn trương, nói: Chuyện này thiếp thân cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, xin Kim huynh đại nhân đại lượng mở lượng bao dung, nhất định là thiếp thân sẽ có bồi thường đó. Bồi thường sao? Triều Địa hai mắt híp lại, khẽ nhếch môi như cười như không, nói: Bồi thường dĩ nhiên là phải có, bất quá rốt cuộc lời này có lai lịch như thế nào, minh tâm tịnh ma khí của nàng có lai lịch ra sao, vì sao lại có thể dễ dàng tiến vào nơi này có thể cho tại hạ biết được những chuyện này được chăng? Có chuyện gì vậy? Thanh niên huyết ảnh tộc tức giận không kiềm chế được hét lớn một tiếng, vung kiếm hung hăng bổ về phía tầng không gian cấm chế vô hình kia. Một tiếng nổ ầm vang lên thật lớn, kiếm quang màu đỏ máu lần nữa giải tán thành từng tia ma khí, nhưng không gian cấm chế kia bất quá cũng chỉ dao động như gợn sóng lan tăn, lóe lên một trận hào quang màu xám trắng không hề suy chuyển. Hai tên thánh tử lôi ma tộc cùng với phệ hồn tộc lúc này cũng đã chạy tới nơi, vội vàng thi triển lôi cầu điện quang cùng với quỷ chảo âm phong công kích, nhưng lúc này cũng không có hiệu quả gì đối với tầng cấm chế này. Ơi, không ngờ rằng hai người bọn chúng có thể tiến vào cấm chế này dễ dàng đến như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đây? Thanh niên huyết ảnh tộc than nhẹ một tiếng, lúc này không ngừng lắc đầu lên tiếng, nói. Rốt cuộc thì tiểu phượng màu lam kia là thần thông gì đây? Có lẽ chính là một trong bảy đại ma khí tinh túy trong truyền thuyết Minh Tâm Tịnh Ma Khí, không phải là đại thánh vương Kim Quỳ thánh tộc đã từng nói, thánh nữ thánh phụ tộc thân mang minh tâm thánh thể hay sao, quá nửa chính là thần thông chỉ có thánh thể này mới có. Nàng ấy có minh tâm tịnh ma khí, bảy đại ma khí tinh túy này dường như có lai lịch rất lớn, có điều cổ quái cũng không có gì đáng nói, thế nhưng tên thánh tử Kim Quỳ thánh tộc kia rõ ràng là thi triển một luồng linh khí, nhưng lại hết sức giống với minh tâm tịnh ma khí, đó là chuyện gì xảy ra đây? Thanh niên huyết ảnh tộc tỏ ra vô cùng là nghi hoặc, càng ngày càng cảm thấy không thể suy đoán được đối với mục tiêu chủ yếu của y chuyến đi này, thánh tử kim sát của Kim Quỳ thánh tộc. Điểm này thì tại hạ cũng không thể nghĩ ra, nếu như là hắn có nuôi linh thú các loại làm trợ thủ, vậy thì cũng có thể mượn dùng linh thú thao túng linh khí, nhưng vì sao có thể có linh khí tương tự như minh tâm tịnh ma khí, hơn nữa cũng có thể dễ dàng xuyên qua tầng cấm chế này. Thiếu niên phệ hồn tộc cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói. Ba người đã tra xét hồi lâu ở chỗ này, nhưng mãi vẫn không tìm thấy điểm yếu của không gian cấm chế này. Cuối cùng thanh niên huyết ảnh tộc than nhẹ một tiếng, nói. Đã là như vậy, cũng chỉ có thể dùng sức mạnh công phá tầng cấm chế này mà thôi. Cũng may ta đã có chiếc thuyền vương cấp này, mượn thật nhiều cực phẩm ma tinh thêm vào ba người chúng ta từ bên cạnh điên cuồng công kích. Ta cũng không tin thủy chung ba người chúng ta không thể phá được một lỗ hổng nào trên không gian cấm chế này. Dứt lời thanh niên lấy ra một khối ngọc đen tinh xảo hình chiếc thuyền, lập tức điểm một cái chiến thuyền đen như mực treo buồm trắng toát ra vẽ ra một đạo hắc khí bay vọt về phía y. Bên trong không gian bị một tầng ánh sáng màu xám trắng mờ mờ mênh mông bao phủ, cảnh sắc bốn phía tỏ ra vô cùng là kỳ lạ, vừa có hoa cỏ tươi đẹp rực rỡ, lại vừa có cây cối xám trắng ảm đạm, hơn nữa lúc này đang xen vào với nhau, chứ không phải là chia thành khu vực riêng biệt. Mà giữa thiên địa cũng là vừa có ma khí cũng vừa có linh khí trộn lẫn vào với nhau, cũng không biết vì sao không giống như đại đa số địa phương bên trong hỗn độn cốc, ma khí và linh khí tự động tách biệt ra riêng biệt. Giữa không trung một sơn cốc nào đó, kim sát ma thể triệu địa đang đứng cùng một thiếu nữ tuyệt sắc lơ lửng trên cao hơn trăm trượng. Đương nhiên minh tâm tịnh minh khí là một loại ma khí tinh túy mà chỉ có minh tâm thánh thể của thiếp thân mới có, được gọi là một trong bảy đại ma khí tinh túy nhất. Bảy đại ma khí tinh túy này đều là vật trời sinh giả, nhất định phải mượn bảy đại thánh thể mới có thể tu hành, hơn nữa phải là nữ tu có được thân nguyên âm mới có thể có được. Thiếu nữ khẽ mỉm cười giải thích, nói xong lời cuối cùng không khỏi đỏ ửng đôi má, thân sắc lúc này cũng có hơi mất tự nhiên tỏ ra xấu hổ. Triều địa lại hoàn toàn không chú ý tới những thứ này, lúc này gật đầu một cái cũng không nhanh không chậm hỏi tới. Tại hạ cũng đã từng nghe thấy minh tâm thánh thể một trong bảy đại thánh thể của nữ tù, nhưng có liên quan như thế nào với không gian nơi này? Vì sao bằng vào minh tâm tịnh ma khí là có thể dễ dàng phá giải không gian cấm chế của nơi này? Tiên tử cũng đừng nói là không biết, theo như biểu hiện trước đây của nàng, hẳn là đã biết chuyện này từ sớm, cho nên mới không để ý hết thảy chạy tới nơi này, cũng đã lập tức thi triển ra thần thông minh tâm tịnh ma khí. Thiếu nữ bất đắc dĩ bĩu môi cười một tiếng lắc đầu, nói. Chuyện này đúng là thiếp thân đã sớm biết trước, nhưng cũng chính là đại thánh vương bản tộc báo cho thiếp, còn về lai lịch cụ thể là tạo thành như thế nào, bên trong đó có nguy hiểm cơ duyên gì, vì sao minh tâm tịnh ma khí có thể dễ dàng tiến vào nơi này, những thứ này thiếp thân cũng tuyệt đối không biết được. Hẳn là đại thánh vương bản tộc cũng không biết quá nhiều, thật sự là cũng không dám giấu giếm. Nhiệm vụ mà thiếp thân được giao lần này chính là phải băng vào minh tâm tịnh ma khí, tiến vào nơi này tìm tòi đến tận cùng. Triều địa lúc này nhướng mày, không ngờ thiếu nữ này hầu như không biết gì cả, cũng không biết là nàng đang nói thật hay nói giả đây. Theo như thiếp thân biết, minh tâm tịnh ma khí chỉ có nữ tu minh tâm thánh thể, sau khi đạt tới tu vi nhất định mới có thể sinh ra. Đây cũng chính là bẩm sinh tự nhiên, những người khác bất kể là như thế nào, cũng không có cách nào tu luyện hậu thiên sinh ra được, nhưng lại có thể tự nguyện chuyển sang cho tu sĩ khác. Luồng linh khí cực kỳ giống với minh tâm tịnh ma khí này của Kim Huỳnh, hẳn là có được từ một nữ tu phải không? Chẳng lẽ là nàng là tu sĩ của linh giới sao? Thiếu nữ chợt thản nhiên cười một tiếng, so với minh tâm tịnh ma khí của nàng, lai lịch tiểu phượng màu lam sẫm trên người của Triệu Địa hiển nhiên là còn kỳ lạ hơn rất là nhiều. Triệu Địa lúc này khẽ hừ mũi một tiếng, từ chối cho ý kiến lại đổi đề tài. Nói, này, không biết tiên tử tính bồi thường cho tại hạ như thế nào, đừng quên tiên tử còn đáp ứng chia cho tại hạ 4 thành bảo vật, hy vọng là tiên tử giữ đúng cam kết không nên nuốt lời. Trên mặt của thiếu nữ lộ ra vẻ lung túng, nhưng ngay sau đó mỉm cười một tiếng, hai mắt chớp chớp, nói, trong tay của thiếp thân cũng chỉ có một gốc hỗn tiên thảo không lớn mà thôi, cho dù là chia cho Kim Huynh một nửa cũng sẽ không có được bao nhiêu. Bất quá hoàn cảnh nơi này hết sức là đặc thù, tựa hồ là không có ít bảo vật hỗn độn, Kim Huynh hãy lấy hỗn khí châu ra xem thì sẽ biết ngay thôi. Triều Địa nửa tin nửa ngờ, tay phải duỗi ra một cái, lòng bàn tay chợt lóe bạch quang có thêm một hạt ngọc châu màu xám trắng. Sau khi hắn đánh vào đó một đạo pháp quyết, bề ngoài ngọc châu quả nhiên lóe lên không ít điểm sáng có mạnh có yếu. Thật nhiều khí tức bảo vật hỗn độn, chẳng lẽ trong vùng thiên địa này quả thật ẩn chứa rất nhiều khí tức hỗn độn sao? Triều Địa thoáng động trong lòng thầm nhủ một câu. Bởi vì thiếp thân vào trước Kim Huynh trong chốc lát, cho nên cũng đã phát hiện ra chuyện này trước. Hay là như vậy đi, nơi này tỏ ra nguy hiểm khôn lường, không bằng hai người chúng ta hãy cùng nhau tìm bảo vật tìm được Kim Huynh được 6, thiếp thân được 4, coi như đó là bồi thường đối với Kim Sát Hình. Sao hả? Tiểu nữ tỏ ra hết sức là hào phóng nói, cặp mắt thu ba lưu chuyển trông hết sức là trong sáng, làm cho người ta khó lòng có thể cự tuyệt được. Sắc mặt của Triều Địa chợt nghiêm nghị, như có một lớp sương lạnh bao phủ lạnh lùng, nói, tiên tử lấy thứ chưa vào tay bồi thường cho tại hạ, không khỏi thật sự là nực cười đó. Như vậy đi, tại hạ hết sức có hứng thú đối với ma phù nhất mạch, không biết là tiên tử có thể ban cho điển tịch luyện chế ma phù hay không? Thiếu nữ nghe thấy vậy sắc mặt đại biến, đang muốn mở miệng phản bác nhưng Triều Địa lại khoát khoát tay ngăn nàng lại cũng tiếp tục nói. Đương nhiên là tại hạ cũng không ép hỏi phương pháp luyện chế những loại ma phù bí ẩn, chỉ cần phương pháp luyện chế các loại ma phù cao cấp thường gặp mà thôi. Phải biết rằng tại hạ đang dùng 4 thành bảo vật hỗn độn giao dịch cùng tiên tử, cho dù là đại thánh vương quý tộc biết được chuyện này, hẳn là cũng sẽ đồng ý mà thôi. Triều Địa thấy thiếu nữ còn có vẻ do dự, lúc này lại bổ sung thêm một câu. Chỉ cần tiên tử thành tâm truyền thụ thuật luyện chế ma phủ, bảo vật kế tiếp tìm được tại hạ có thể chia đều cùng tiên tử. Thiếu nữ khẽ cau đôi mày thanh tú, hiển nhiên là đang cẩn thận châm trước hơn thiệt, một lát sau nàng than nhẹ một tiếng chậm rãi, nói. Thiếp thân có thể đáp ứng chuyện này, nhưng mà cũng xin Kim Sát Huynh phải phát hạ độc thệ. Thuật luyện chế ma phù này chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ, tuyệt đối không thể truyền cho bất kỳ người nào khác. Hơn nữa tuyệt đối không thể lấy ma phù đối phó với tộc nhân thánh phù tộc chúng ta. Ây ha ha, đây chính là điều dĩ nhiên. Bất quá tại hạ chỉ có hứng thú đối với ma phù này, cũng không có ý đồ gì khác đâu. Triều địa tỏ ra thông khoái đáp ứng, cũng dựa theo thiếu nữ yêu cầu chỉ tâm ma mà thề.